Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em vẫn còn đi học, chưa nghĩ đến chuyện đó. Chu Linh Vận đáp, Nghiêm Mộ Hàn giữ vẻ mặt bình thản. Phụ họa theo, ông nội, chuyện con cái còn sớm. Ông Nghiêm cười khà khà. Mới cưới được bao lâu mà đã biết bênh vợ rồi. Bị trêu như vậy, Chu Linh Vận cảm thấy mặt mình nóng bừng. Chỉ muốn chui xuống đất cho xong. Trong khi đó, Nghiêm Mộ Hàn vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên. Quả nhiên, chỉ cần mặt dày một chút thì người khác sẽ là kẻ xấu hổ. Chu Linh Vận bĩu môi nhưng không nói gì. Nghiêm Mộ Hàn xách hành lý của ông nội vào nhà. Chu Linh Vận tự nhiên đi theo. Lúc này chưa đến giờ cơm tối, Chu Linh Vận ngồi xem TV và trò chuyện cùng ông. Thỉnh thoảng họ bàn luận về các vấn đề thời sự. Ông Nghiêm từng làm quan, hiểu biết về thời sự rõ ràng sâu sắc hơn cô một người từ tương lai chỉ biết đại khái. Rồi họ chuyển sang chủ đề chính sách cải cách mở cửa. Thời đại này, không nhất thiết phải làm công chức mới tốt. Có thể tận dụng chính sách cải cách mở cửa để kinh doanh. Nhà nước cũng có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ cao. Chu Linh Vận cũng có ý định khởi nghiệp. Lĩnh vực cô hướng đến là công nghệ viễn thông, nên tranh thủ thảo luận với ông. Em cũng muốn khởi nghiệp. Thời đại này trăm nghề đều mới. Khởi nghiệp rất hấp dẫn. Ông nói xem có chính sách ưu đãi nào hay không. Doanh nghiệp công nghệ cao nếu đáp ứng điều kiện có thể vay ngân hàng với lãi suất ưu đãi. Tiền thuê nhà xưởng cũng được giảm. Ông Nghiêm dù đã nghỉ hưu nhưng hiểu biết về thị trường còn rõ hơn cô một người ngoại đạo. Càng nói, Chu Linh Vận càng đắm chìm vào kế hoạch khởi nghiệp. Quên hẳn sự ngượng ngùng ban đầu. Nghiêm Mộ Hàn ngồi bên, nghe họ bàn luận sôi nổi mà không có đất diễn. Trong lòng bỗng thấy ngột ngạt. Dù, nhưng, anh không thích bị cô lạnh nhạt. Ánh mắt tối lại, khí chất lạnh lùng tự nhiên tỏa ra. Chu Linh Vận lúc này chỉ tập trung vào kế hoạch kinh doanh. Không để ý đến anh nên không nhận ra điều bất thường. Trò chuyện vui vẻ, chẳng mấy chốc đã đến giờ cơm. Tôn trọng người già, Chu Linh Vận tự tay vào bếp nấu bữa tối cho ông Nghiêm. Nếu không có ông, có lẽ cô không thể vào thành phố đi học, nên cô rất kính trọng ông. Nghe nấu ăn giỏi lắm, hôm nay được thưởng thức rồi. Ông khen quá, bữa tối hôm nay cực kỳ phong phú. Gà nướng muối, thịt heo quay da giòn, xá xíu mật ong, cá biển hấp, canh rau cải nấu khoai lang, bí đỏ xào trứng muối, tôm tích rang muối, tôm luộc, tổng cộng 8 món, hương vị đầy đủ. Nghiêm Mộ Hàn nhìn thấy, trong lòng không vui, hai người ở cùng nhau một thời gian, sao cô chưa từng nấu cho anh bữa tối thịnh soạn thế này? Sự khác biệt đối xử quá lớn, Chu Linh Vận còn chủ động rót rượu, gắp đồ ăn cho ông. Ông thử món thịt heo quay da giòn này đi, em làm mất nhiều thời gian lắm. Nghiêm Quang Tế ăn một miếng, nhai kỹ, mắt mở to vì kinh ngạc. Món này ngon tuyệt, ông sống cả đời chưa từng ăn miếng thịt nào ngon thế. Ăn xong, ông chợt nhớ điều gì đó, nhìn Chu Linh Vận như đang nhìn một người khác, mắt đỏ hoe, Chu Linh Vận ngạc nhiên. Sao vậy à? Ông Nghiêm thu lại ánh mắt, nhìn sang Nghiêm Mộ Hàn. Thằng nhãi, hãy đối xử tốt với Linh Vận, nếu không ông sẽ dạy cho mày một bài học. Vâng ạ, Nghiêm Mộ Hàn nghiêm túc hứa. Chu Linh Vận luôn cảm thấy ông đối xử tốt với mình hình như có lý do khác. Ánh mắt lúc nãy của ông không phải đang nhìn cô. Ông, hôm nay vui quá, em xin mời ông chén rượu. Cô rót rượu cho ông và cả mình. Cháu uống được không? Ông Nghiêm hơi ngạc nhiên, lại liếc nhìn Nghiêm Mộ Hàn. Có gì không uống được, chỉ là không nên uống nhiều. Chu Linh Vận nhìn sang Nghiêm Mộ Hàn ít nói. Em rót cho anh ly nhé. Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy cô rót rượu cho mình rất qua loa. Mời ông đi, Chu Linh Vận dục, ánh mắt người đàn ông chớp động, rồi nâng ly, cháu mời ông, bữa ăn ngon lành nhưng có chút gì đó không vui. Sao cô chưa từng nấu cho anh như thế này nhỉ? Mộng Vũ Vân Thường Phiêu Nguyệt Ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy Nhiễu Hoa Tâm. Mộng Vân Thường ăn xong, Chu Linh vẫn tiếp tục xem tivi và trò chuyện với ông. Có lẽ ở quê một mình buồn, đến đây gặp Chu Linh Vận, ông càng nói càng phấn khích. Nghiêm Mộ Hàn hầu như không chen vào câu chuyện, chỉ lặng lẽ nghe họ bàn từ địa lý, văn hóa, lịch sử đến vũ trụ, phát triển xã hội. Anh chưa từng biết cô là người hiểu biết rộng, ham học hỏi đến thế. Có quá nhiều điều về cô mà anh không biết. Tâm trí quay về lần đầu gặp cô, một cô gái nhút nhát, ánh mắt đầy sợ hãi, bất an. 1-2 năm sau gặp lại, ánh mắt cô đã tràn đầy tự tin, điềm tĩnh. Một người thay đổi nhiều như vậy chỉ trong thời gian ngắn. Ánh mắt anh đầy nghi hoặc, dò xét, ông già rồi, phải đi ngủ sớm. Nghiêm Quang Tế xoa xoa thái dương, tỏ vẻ mệt mỏi. Chu Linh Vận nói, vâng, em không làm phiền ông nghỉ ngơi nữa. Dọn dẹp bàn trà xong, cô lên lầu 2, Nghiêm Mộ Hàn ngồi trên sofa, nhìn ông nội với ánh mắt thăm dò. Nghiêm Quang Tế cười khẽ, còn không lên phòng với vợ, muốn ông tiếp tục trò chuyện với cháu dâu à? Vâng, cháu lên đây. Nghiêm Mộ Hàn đứng dậy đi lên lầu 2, bước vào phòng, anh nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm, yết hầu anh lăn nhẹ, cố kìm nén đê, CV, ân, ánh mắt đảo sang bàn học của cô, anh không quên nhiệm vụ của mình, lật xem những cuốn sách cô thường đọc, toàn là sách tiếng Anh, chân mày nhíu lại. Chu Linh Vận bước ra sau khi tắm, thấy Nghiêm Mộ Hàn ngồi ở bàn học của mình. Anh đang đọc sách à? Nghe tiếng, Nghiêm Mộ Hàn quay lại. Ừ, em nói chuyện với ông cả ngày mà chẳng thèm nói với anh. Câu nói nghe sao chua xót thế? Chu Linh Vận thấy buồn cười. Vậy nên anh xem sách của em. Nhìn cô ướt át sau khi tắm, ánh mắt anh tối lại. Chu Linh Vận bước tới, lấy lại cuốn sách. Muốn biết gì thì hỏi em. Xem sách làm gì? Em thay đổi nhiều quá. Ánh mắt đen sâu thẳm của Nghiêm Mộ Hàn đầy vẻ dò xét khiến Chu Linh Vận thấy lạ lẫm. Có gì đó thít chặt quanh tim. Lông mày khẽ nhíu. Cách chương.